Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta muốn có một công việc mà không được, còn Thẩm Nhược Kiều thì lại chê nhà họ Hứa chỉ chuẩn bị cho cô một vị trí công nhân phổ thông trên dây chuyền sản xuất. Cảm thấy quá vất vả giờ đây, Hứa Minh Đông đã là của cô ta, công việc cũng gần như là của cô ta. Nhưng vì Thẩm Nhược Kiều phá đám, nhà họ Hứa đã tiêu tốn gần hết số tiền trong tay để bồi thường cho nhà họ Thẩm. Công việc cũng mất luôn. Cô ta còn phải chờ đợi thêm. Cô ta biết chắc chắn nhà họ Hứa còn nhiều tiền tiết kiệm, chỉ là lấy đó làm cớ không muốn đưa sính lễ cho nhà họ Tô, còn muốn cho cô ta một bài học. Nhưng dù sao đi nữa, cô ta đã thành công bước vào nhà họ Hứa. Ngoài Hứa Minh Đông, nhà họ Hứa còn có một cô con gái, năm nay mới 13 tuổi. Sau này không phải tiền của nhà họ Hứa sẽ để dành cho Hứa Minh Đông sao? Hứa Minh Đông có, thì đó chính là của cô ta. Chỉ cần có thể tiếp tục ở lại thành phố, cho dù tạm thời không có công việc, vẫn tốt hơn nhiều so với việc Thẩm Nhược Kiều phải xuống nông thôn làm nông. Hôm nay, Tô Tư Tư nói là đến xin lỗi Thẩm Nhược Kiều, nhưng trong lòng cô ta không hề cảm thấy mình làm sai. Cô ta chỉ cố gắng để có cuộc sống tốt hơn, có gì sai chứ? Chỉ là phản ứng của Thẩm Nhược Kiều thật không bình thường. Tô Tư Tư giả vờ tỏ ra áy náy, bước lên vài bước, nói với giọng yếu ớt. Nhược Kiều, xin lỗi, tôi và Minh Đông, thật sự là không thể tránh khỏi. Tôi không cầu cô tha thứ, chỉ hy vọng cô sống tốt, sớm gặp được người phù hợp. Hứ, ở nông thôn kiểu gì cũng không thể có đối tượng tốt. Nếu Thẩm Nhược Kiều thật sự kết hôn ở đó, sau này đừng mong trở lại thành phố. Chỉ có thể làm một người phụ nữ quê mùa suốt đời. Đối với sự khiêu khích này của Tô Tư Tư, Thẩm Nhược Kiều ứng phó rất dễ dàng. Cô cười nói, được, vậy cảm ơn lời chúc của cô. Tôi cũng chúc hai người hạnh phúc, sống đến bạc đầu, không có con cái, cháu chắt đầy nhà. Nghe qua thì đều là lời chúc bình thường dành cho cặp đôi mới cưới. Nhưng đợi đã, có một câu hình như không phải. Phụt, tràn đầy tức giận. Hận không thể lao lên cho Hứa Minh Đông hai cú, nhưng lại bị cha mẹ dặn trước không được đánh nhau, chỉ có thể không ngừng uống trà để kiềm chế cảm xúc. Thẩm Tắc An nghe được lời chúc phúc của chị mình, một ngụm trà không thể giữ lại, phun ra. Vừa khéo phun vào mặt Hứa Minh Đông đang ngồi đối diện. Thẩm Quốc Đống và Tống Tuyết Bình cũng suýt không nhịn được cười. Tính cách vốn dĩ của con gái là hay ầm ĩ, nhưng sau chuyện này lại trở nên điềm tĩnh hơn nhiều, còn học được cách châm chọc người khác. Hứa Minh Đông lau mặt, không những không tức giận, trong lòng còn dâng lên nỗi hối hận mãnh liệt. Thẩm Nhược Kiều chắc chắn vẫn còn yêu anh ta, yêu mà không thể có được, nên mới hận anh ta như vậy, mới nói ra những lời này. Kể từ khi bước vào cửa, Hứa Minh Đông cũng đã đóng góp cho Thẩm Nhược Kiều từng đợt cảm xúc lớn, chỉ là so với sự phong phú và đa dạng trong cảm xúc của Tô Tư Tư, phần lớn cảm xúc của Hứa Minh Đông đều là phức tạp. 99, hối hận, 99, bực bội, 99. Trong những ngày này, anh ta đã thấy được bộ mặt xấu xí vì tiền của nhà họ Tô, giống như những con ký sinh trùng, bắt đầu nhận ra việc kết thông gia với nhà họ Tô không tốt như anh tưởng tượng. Tô Tư Tư vẫn dịu dàng và đáng yêu, nhưng cưới cô ta thì sự nghiệp của anh ta sẽ không được lợi ích gì. Tất cả bạn bè đều cho rằng anh ta đã bỏ lỡ cơ hội lớn, mất đi cái này để lấy cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả bác Vương Vạn Khuê cũng rất thất vọng vì anh ta, mắng anh ta mù quáng, bị Tô Tư Tư tính kế. Cách chương.